Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Kiếm Ngọc. Là ai? Khi nào mang về nhà cửa đến cho cha mẹ nhìn? Đúng rồi, ca, ta cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến tột cùng là vị nào. Người đã trong lòng đã có, vừa ý Nhân Tuyền, xác thực cần phải mang tới xem một chút. Không biết rốt cuộc ai? Người ở nơi nào sĩ? Trác Húc Nhật vợ chồng. Trác Vân Khanh ba người luân phiên ra trận. Ngôn ngữ oanh tạc, ép hỏi quá đáng. Thanh Khư trong đầu lóe lên bốn bóng người bên trong. Nạp Lan Phỉ ngay lập tức bị hắn bài trừ. Như hắn nói ra Nạp Lan Phỉ danh hiệu không chỉ có Vi Thường Luân. Nạp Lan Phỉ cũng chưa chắc sẽ phối hợp cho hắn đi qua loa lấy lệ Trác Húc Nhật mấy người. Còn dư lại Bạch Hằng Kiếm chủ cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành, mà Khương Ngưng Chi, càng là thân ở địa cầu, duy nhất còn lại một cái có thể dùng đến qua loa lấy lệ Trác Húc Nhật vợ chồng cũng chỉ có Liệt Vũ Dương. Liệt Vũ Dương bản thân chính là Kim Ô giáo thánh nữ, thân phận tôn kính, lấy Trác Húc Nhật đám người kiến thức, tự nhiên biết hạng nhân vật này chắc ra không với cao nổi. Nói không chắc thì sẽ không hỏi tới nữa. Mặc dù hắn thật sự không ngừng truy hỏi, Thanh Khư cũng chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Liệt Vũ Dương là bốn vị này nữ tử bên trong duy nhất một cái bị hắn bắt được nhược điểm người. Thật đến ghê gớm không lúc gặp mặt. Quá mức cầm nàng cái này nhược điểm làm cho nàng hợp tác một phen. Nàng như dám to gan không theo. Hắn trực tiếp ra tay đem tự Kim Ô giáo bắt giữ. Không đến lượt nàng không phối hợp, đơn giản liền là lúc sau lại muốn đại nhật kim ô quyết tầng thứ 5. Tầng thứ 6 thời gian cần dùng nhiều phí một ít tâm tư thôi. Đương nhiên, đây là bết bát nhất lựa chọn, chỉ có thể coi là cuối cùng dùng để che lấp đường lui. Ngược lại Thanh Khư là quyết tâm nghĩ, lui về phía sau không lại dễ dàng cùng Trác Húc Nhật vợ chồng chạm mặt. Ngay sau đó hắn cũng không kịp nhớ tỉ mỉ nghĩ có thể đưa tới các loại biến hóa. Nói thẳng, tại ý chung nhân chính là thập đại thánh tông bên trong Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương. Ta hiện tại mặc dù có một ít thân phận, nhưng so với thập đại thánh tông Kim Ô giáo thánh nữ mà nói. Nhưng là kém một bậc không ngừng. Bởi vậy, ta hiện tại cần tập trung tinh lực, cẩn trọng xử lý tốt tông chủ bàn giao ở ta rất nhiều công việc. Chỉ có làm ta lần lượt lập xuống đại công, thân phận địa vị đạt đến đủ để sánh vai ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ trình độ, mới vừa có chân chính đi tới Liệt Vũ Dương trước mặt tư cách. Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương. Kim Ô giáo, đó là cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng một cấp độ thế lực to lớn đi. Kim Ô giáo thánh nữ cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thánh tử Tiệt Hư đại nhân như thế. Đều là bị coi như tương lai tông chủ làm bồi dưỡng. Có người nói thân phận địa vị so với phó tông chủ đến chả muốn cao quý. Chuyện này, nếu như Thanh Khư mục tiêu là Kim Ô giáo thánh nữ, vậy ngươi xác thực còn phải cố gắng nỗ lực, kiến công lập nghiệp mới được. Chấm ngoặc kép, Trác Húc Nhật vợ chồng quả nhiên như Thanh Khư đoán giống như vậy. Khí thế cấp tốc đi xuống, trên mặt càng là mang theo một tia khuôn mặt u sầu. Chẳng trách ca ca ngươi trong những năm này hầu như từ không trở về nhà. Một lòng nhào ở sự nghiệp của chính mình trên. Càng là bởi vì ta tương lai chị dâu có loại này sợ thân phận của ngươi. Ca ca, ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày có thể bắt nàng lại. Trác Vân Khanh nhất thời nói khích lệ nói. Trác Húc Nhật vợ chồng cứ việc có lòng muốn khuyên ngăn Thanh Khư. Mục tiêu không muốn cao như vậy. Bất quá nghe được Trác Vân Khanh lời giải thích, Thanh Khư những năm này cẩn trọng xử lý sự tình chính là vì để thân phận của chính mình địa vị có. Thể đạt đến hướng về Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương cầu hôn mức độ. Có thể thấy được Thanh Khư đối với Liệt Vũ Dương dùng tình đã sâu. Lập tức không đánh đánh con trai của chính mình. Chỉ là nói, công phu không phụ lòng người. Thanh Khư... Ta tin tưởng ngươi sẽ có một ngày cuối cùng sẽ thành công đạt được ước muốn. Đúng. Chúng ta ra khư đây nhưng là không kém gì thiên hạ bất luận cái nào tuổi trẻ tuấn kiệt. Cuối cùng cũng coi như đem hai người này lấp liếm cho qua. Thanh Khư như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, lập tức vội vã nói sang chuyện khác, trực tiếp đem hỏa lực dẫn dắt đến Trác Vân Khanh trên người. Vân Khanh, chuyện đại sự cả đời trên cũng cần đa đa chăm chỉ. Nếu là ở Vân Hoang Thành, ngươi ở độ tuổi này sợ đã bắt đầu sinh con dưỡng cái. Ta tình cơ chính là cô cô. Hiện tại cô cô đều chả không có lập gia đình. Ta làm sao có thể sớm đàm luận việc này. Ca ca ngươi thật muốn liền trong chuyện này nói rằng, trước hết đi thuyết phục cô cô. Cô cô lúc nào lập gia đình, ta sẽ tìm kiếm ta chân mệnh thiên tử không muộn. Trác Vân Khanh đúng là rất tinh minh, trực tiếp kéo tới Nạp Lan Phỉ làm mình bia đỡ đạn. Hơn nữa, nàng vừa nói như thế, tán gẫu ngày lại đến tán gẫu, không thể trò chuyện tình cảnh. Tốt vào lúc này ngoài cửa thị vệ đột nhiên đi vào, chắp tay nói, đại nhân, Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ Ôn Hồi đại nhân ở tiếp khách điện điện chủ Lân Uyên cùng đi hạ. Trước đến bái phỏng, Ôn Hồi. Thanh Khư nghĩ đến Ôn Hồi, lập tức ý thức được hắn trên người cái kia một khối kiếm ngọc. Hắn bây giờ, linh tủy tâm, long tu căn cũng đã tập hợp. Còn kém một khối kiếm ngọc là có thể rèn luyện du long hóa huyết tản đi. Lập tức không thể chờ đợi được nữa nói, mau mau cho mời. Nói xong, hắn chuyển hướng Trác Húc Nhật đám người. Có khách quý đến, ta cần được xin lỗi không tiếp được một hồi. Vân Khanh, người bồi tiếp hai lão tứ nơi đi một chút xem đi. Ca ca có khách, mau đi đi. Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ, tiếp khách điện điện chủ, đó cũng đều là ghê gớm đại nhân vật. Trác Vân Khanh vội vàng nói. Trác Húc Nhật cũng là theo gật đầu. Phó tông chủ, đây chính là so với điện chủ còn lớn hơn đại nhân vật. Chớ nói chi là Thanh Khư cái này phó điện chủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi, Trác Vân Khanh mới có hơi hâm mộ nói. Hiện tại ca ca coi là thật thành đại nhân vật. Nhìn chúng nữ nhân là Kim Ô giáo thánh nữ. Hiện tại, liền Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ lại đều đến bái phỏng hắn. Trác Húc Nhật vợ chồng rất tán. Thành gật gật đầu, nguyên bản bọn họ còn cảm thấy Thanh Khư cùng Kim Ô giáo thánh nữ chênh lệch rất lớn. Có thể Ôn Hồi vị này Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ vừa đến, nhưng là để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Thập đại thánh tông phó tông chủ cấp nhân vật đều cùng chính mình nhi tử giao hảo. Như vậy, cưới một cái Kim Ô giáo thánh nữ cũng chưa chắc không thể. Ngay sau đó Trác phu nhân đã động tâm tư. Lão gia, người nhìn có phải là cùng Nạp Lan muội muội nói một chút coi. Nhìn nàng có biện pháp nào hay không tác hợp một hồi Thanh Khư cùng Kim Ô giáo vị kia thánh nữ. Để tránh khỏi Thanh Khư cả ngày lẫn đêm bị cái kia tương tư dày vò nỗi khổ. Như là sự tình có thể thành, chúng ta chắc ra đây mới thật sự là thăng chức rất nhanh. Có trở thành hàng đầu thế gia cơ sở. Trác Húc Nhật do dự chốc lát, cuối cùng dùng sức gật gật đầu. Cái kia ta liền cùng Nạp Lan muội muội nói một chút coi. Bất quá sự tình đến tột cùng có thể hay không thành, trong lòng ta nhưng là không hề có một chút niềm tin. Thử một chút xem là tốt rồi. Chúng ta năng lực có hạn, cũng chỉ có thể làm hết sức. Trác Vân Khanh ở bên nhanh chóng phụ họa. Nạp Lan cô cô không chỉ là phong chủ cấp đệ tử chân truyền, bản thân vẫn là Trấn Hải Điện điện chủ. Thân phận địa vị so với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ đến đều chỉ kém một bước. Có Nạp Lan cô cô ra mặt làm mối, việc này rất có khả năng. Đi một chút đi, chúng ta vậy thì tìm Nạp Lan cô cô đi. Ôn phó tông chủ, Lân Nguyên điện chủ, đợi lâu. Thanh Khư đi tới phòng tiếp khách thời gian. Ôn Hồi, Lân Nguyên hai người đã ở bên tĩnh tọa, tự có hạ nhân chuẩn bị kỹ càng trà nước điểm tâm. Ta lần này là lấy tư nhân thân phận trước đến bái phỏng Thanh Khư điện chủ, đồng thời chúc mừng Trấn Hải Điện cùng với Thanh Lan Phong thành lập, cũng không bao hàm bất luận tông môn gì việc. Lân Nguyên điện chủ cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Ôn Hồi quay về Lân Nguyên nói một tiếng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, mà Lân Nguyên chỉ là cười cợt, đem ánh mắt tập trung đến Thanh Khư trên người. Thanh Khư điện chủ, Ôn phó tông chủ cái nào sợ không phải đại biểu Thanh Liên kiếm tông mà đến. Có thể vẫn là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông khách nhân tôn quý nhất. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi tiến hành chiêu đãi. Tất cả chi phí đều có tông môn gánh chịu. Lân Uyên điện chủ yên tâm, ta nhất định sẽ để Ôn phó tông chủ thỏa mãn. Thanh Khư quay về Lân Uyên gật gật đầu. Lân Uyên lập tức cũng không ở nơi này đợi lâu, cùng Ôn Hồi cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Đợi đến Lân Uyên sau khi rời đi, Ôn Hồi mới có chút tiếc nuối nói: Hỗn Nguyên Thiên Tông coi là thật có chút không phóng khoáng. Thanh Khư Minh chủ mang theo hơn một nửa cái Nhật Nguyệt Minh gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông. Có thể Hỗn Nguyên Thiên Tông lại chỉ cho ra một cái phó điện chủ vị trí. Như là Thanh Khư Minh chủ mong muốn mang theo Nhật Nguyệt Minh gia nhập chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông, chỉ cần có thể chứng minh đối với chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cũng không hài lòng. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão trong đó đều sẽ có Thanh Khư Minh chủ một vị trí. Thái Thượng Trưởng Lão, cái kia nhưng là một cái tông môn cốt lõi nhất giai tầng, có tham dự trong tông môn vì lẽ đó công việc quyền lợi, Ôn phó tông chủ ưu ái. Bất quá ta lần này vào Hỗn Nguyên Thiên Tông mục đích chủ yếu là vì thay ta Nạp Lan sư tỷ cường tráng thanh thế, gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông trở thành cái Trấn Hải Điện phó điện chủ sao? Cũng đều chỉ là vì có một thân phận tiện tay mà làm. Điểm này tin tưởng Hỗn Nguyên Thiên Tông Tả tông chủ trong lòng cũng rõ ràng. Ôn Hồi gật gật đầu. Hắn cũng chỉ là lễ phép đối với Thanh Khư mời một phen thôi. Tông môn Thái Thượng Trưởng Lão tịch vị đó là hắn một cái phó tông chủ có thể quyết định. Thanh Khư Minh chủ như vẫn cần muốn tìm người lớn mạnh Thanh Lan Phong thanh thế lời. Ta ngược lại thật ra nhận thức không ít bằng hữu, như Kim Ô giáo La phó giáo chủ, Lửa Tuyền Pháp Vương, Hỗn Nguyên Thiên Tông Ngô Hằng điện chủ, Gấu Chiến điện chủ đám người. Chấm ngoặc kép, ngược lại không cần, cây cao chịu gió lớn. Thanh Lan Phong trước mắt thanh thế đã gần đủ rồi. Ha ha, có Nhật Nguyệt Minh thay Thanh Lan Phong hộ giá hộ tống. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều phong chủ cấp đệ tử trong ngọn núi còn có ai có thể cùng Thanh Lan Phong sánh vai. Thanh Khư cười cợt, phất phất tay, để thị vệ lui ra sau. Lúc này mới tiến vào chủ đề nói. Không biết ta giao phó Ôn phó tông chủ bắt được kiếm ngọc Ôn phó tông chủ có từng mang đến. Thanh Khư Minh chủ giao phó sự tình ta sao dám không chú ý. Ôn Hồi khẽ mỉm cười, trực tiếp đem một khối tản ra lạnh lẽo dùng mình bạch ngọc lấy ra. Thanh Khư Minh chủ mời xem qua. Thanh Khư tiếp nhận kiếm ngọc đánh giá một chút, nhất thời hài lòng gật gật đầu. Chính là kiếm ngọc, nói xong, dĩ nhiên đem một cái 6 cấp hạ phẩm áo giáp cùng một cái 6 cấp hạ phẩm thần binh lấy ra. Ôn phó tông chủ có thể nhìn. Ta tự nhiên tin được Thanh Khư Minh chủ. Ôn Hồi nở nụ cười đem này hai cái thần binh nhận lấy. Bất quá hắn trong miệng tuy nói tín nhiệm, nhưng vẫn là phân ra một phần chân khí truyền vào áo giáp cùng thần binh trong đó. Đợi đến xác nhận thần binh áo giáp đều là 6 cấp thời gian, nụ cười trên mặt không khỏi càng thâm một phần. Sau đó hai người bọn ta phương còn làm thân cận nhiều hơn, bù đắp nhau mới là tự nhiên. Sau này lại có làm ăn gì ta tất nhiên ngay lập tức tìm Ôn phó tông chủ tiến hành. Thanh Khư hài lòng nói một tiếng, ta bây giờ là Trấn Hải Điện phó điện chủ, ở Thanh Lan Phong cũng được cho nửa người chủ nhân, mà mang Ôn phó tông chủ đi dạo, mặc cho Thanh Khư Minh chủ sắp xếp, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,